Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Tương Lai Đường. Konoha phát sinh sự kiện lần này, để tứ đại nhẫn thôn âm thầm cũng cảnh giác không thôi. Sợ cái kia thần bí ninja bởi vì làm bất quá Konoha mà tìm bọn hắn ra tay. Trong lúc nhất thời các thôn đều gia tăng tự thân đề phòng biện pháp. Đồng thời đối trong thôn cũng tiến hành một lần thanh lý. Tìm ra không ít gián điệp, mà Konoha bên này làm bị thần bí ninja cái thứ nhất hạ thủ thôn. Mặc dù cái sau không thành công, nhưng lại thành công khiêu khích Konoha, làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Konoha. Lúc nào nhận qua dạng này khí, khẩu khí này nhất định phải tìm trở về. Bởi vậy Sunet điều động đại lượng Anbu tra tìm cái này thần bí ninja tung tích. Đồng thời cũng làm cho tiểu đệ Tsunagakurei hỗ trợ tìm kiếm. Shinosuke cũng phái một chút Root Ninja. Đối với tìm tới Obito cùng Zetsu Den khả năng, Shinosuke cảm thấy cũng không phải là rất lớn. Lấy hai người ẩn tàng năng lực, cộng thêm giới ninja lại lớn như vậy, tại không có một chút tung tích tình huống dưới, muốn tìm được bọn hắn, liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Lần này Obito cùng Zetsu Den kế hoạch thất bại, tám thành sẽ tái hiện che giấu, âm thầm tích xúc thực lực, cuối cùng đoán chừng sẽ phát triển thành ngày sau Akatsuki, cửu vĩ tai ương, cứ như vậy im ắng đi qua. Đối với Konoha thôn dân mà nói, khi hắn ban đêm chỉ là một trận diễn tập, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Mà đối với Minato mà nói, đêm hôm đó là hắn làm phụ thân thời gian, là nhi tử Naruto sinh nhật. Mấy ngày nay Minato cơ hồ trở thành trong truyền thuyết toàn chức vú ba, chuyên nghiệp mang em bé, ngay cả Anbu làm việc đều vài ngày không có đi, giao cho hai vị phó bộ trưởng xử lý, mình thì là mang em bé cùng bồi Kushina. Về phần Shinosuke, hắn đã đợi tại bí mật của mình phòng thí nghiệm đã mấy ngày. Mấy ngày nay thậm chí đều không có bước ra qua cửa phòng thí nghiệm. Hiện tại bày ở Shinosuke trước mặt có ba cái cự hình quyển trục. Mỗi cái trên quyển trục mặt ngoài đều có cực kỳ phức tạp phong ấn thuật. Nếu như không phải đối phong ấn thuật tinh thông người, đừng bảo là mở ra phong ấn tại quyển trục bên trong đồ vật, liền là muốn mở ra quyển trục cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Một khi phạm sai lầm, nói không chừng còn lại nhận trên quyển trục phong ấn thuật phản sát. Không gian quyển trục, giới ninja có không ít, nhưng trên cơ bản đều là cỡ nhỏ không gian quyển trục. Bởi vì loại này quyển trục chế tác lên tương đối đơn giản. Mà nếu là giống Shinosuke trước mắt loại này cự hình quyển trục, chế tác lên liền vô cùng khó khăn. Người chế tác nếu là không có cao thâm thời không nhẫn thuật, căn bản là không có cách chế tác. Loại này cự hình không gian quyển trục, tại chiến tranh thời điểm có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Nó có thể mang theo đại lượng vật tư. Một cái cự hình phong ấn quyển trục liền có thể mang theo hơn 3.000 người khẩu phần lương thực. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một cái ninja cõng cái này cự hình quyển trục thì tương đương với một cái đội ngũ vận lương, lại tốc độ so đội ngũ vận lương càng nhanh, bởi vì làm mục tiêu nhỏ cũng không dễ dàng nhận địch đối phương ninja mai phục. Cho nên loại này cự hình quyển trục có thể coi như một loại vật tư chiến lược, cũng bởi vì số lượng thưa thớt, cho dù là ngũ đại nhẫn thôn hàng tồn cũng không phải rất nhiều. Konoha những này cự hình không gian quyển trục, đại bộ phận đều là từ nhị đại Hokage chế tác, dù sao cái sau có rất cao thâm thời không nhẫn thuật. Có chút thì là từ Tsunagakurei cái này tiểu đệ nơi đó lấy được chiến bại bồi thường. Trọng yếu như vậy quyển trục, Shinosuke vậy mà có được 3 cái. Cái này dĩ nhiên không phải hắn cầm Konoha quyển trục. Shinosuke biểu thị mình cũng không phải loại kia công khí tư dụng người. cái này ba cái cự hình quyển trục đều là hắn xin nhờ tiểu đồng bọn Minato chế tác, hơn nữa còn không ngừng cái này ba cái, lấy Minato thời không nhẫn thuật tạo nghề chế tạo ra mấy cái này quyển trục cũng không phải cái gì việc khó, chính là muốn phí chút công phu cùng tâm tư thôi. Đương nhiên Shinosuke cái này ba cái quyển trục so với bình thường cự hình không gian quyển trục lại nhiều một chút khác biệt. Chế tạo cũng tương đối phiền toái không ít, bởi vì bên trong phong ấn cũng không phải là tử vật, mà là vật sống. Quyển sách thứ nhất, phong ấn là đến từ bát vĩ Hachibi một cái xúc tu. Cho dù là một cái xúc tu, bên trong cũng chứa bát vĩ chakra, lại xúc tu còn có kinh người sức sống. Cái này xúc tu liền là mấy năm trước Shinosuke rút bát vĩ Jinchuriki Killer Bee đối chiến, tại đối phương hoàn toàn vĩ thú hóa về sau chặt đi xuống. Sau đó bị hắn phong ấn tại quyển trục này ở trong. Cũng bởi vì hắn chiến thắng bát vĩ, thất vĩ Kaku mới chính thức nhận đồng hắn, khiến cho hắn trở thành một cái hoàn mỹ Jinchuriki. Quyển sách thứ hai, phong ấn chính là nhất vĩ Sukaku chakra. Về phần cái này chakra là làm sao tới, đương nhiên chính là lần trước Shinosuke đi Tsunagakurei trợ giúp đối phương phong ấn Sukaku, âm thầm ăn cắp Sukaku một bộ phận chakra. Phương diện này Tsunagakurei tự nhiên là một chút cũng không có phát giác được. Sukaku ngược lại là biết. Đáng tiếc hắn đều bị Shinosuke đánh thành một đoàn chakra, căn bản liền không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Shinosuke đem nó một bộ phận chakra cho trộm đi. Về phần cái cuối cùng quyển trục, vậy khẳng định liền là trước mấy ngày từ cửu vĩ nơi đó lấy được chakra. Hơn nữa còn là cửu vĩ một nửa chakra, nếu không phải quyển trục này thức đặc chế, với lại tài liệu cũng là Shinosuke phí không ít công phu thu thập. Không phải cửu vĩ khổng lồ như thế chakra tiến vào quyển trục này, quyển trục này đoán chừng muốn trực tiếp bị no bạo. Ba cái quyển trục phân biệt phong ấn ba loại vĩ thú chakra, cộng thêm Shinosuke trong cơ thể thất vĩ. Nói cách khác Shinosuke bây giờ có được bốn loại vĩ thú chakra. Shinosuke thu thập vĩ thú chakra làm gì? Khi vật siêu tập mà khẳng định không phải. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy. Hắn thu thập vĩ thú chakra chỉ là vì thí nghiệm một cái suy nghĩ trong lòng, nhìn xem tương lai mình đường có thể đi hay không đến thông. Thử trước một chút nhìn, Shinosuke nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiếp lấy hắn giải khai phong ấn Hachibi xúc tu quyển trục cùng Sukaku chakra quyển trục. Một cái tay đặt tại Hachibi xúc tu trên quyển trục, nương theo lấy bàn tay lam quang lấp lóe, xúc tu ở trong thuộc về Hachibi chakra bị Shinosuke chậm rãi rút đi ra. Đương nhiên hắn chỉ là rút lấy một bộ phận cực nhỏ. Dù sao cái này xúc tu cũng sẽ không sản xuất chakra. Rút ra một điểm liền ít đi một chút, nếu là thí nghiệm không hoàn thành trước liền sử dụng hết. Cái kia Shinosuke chỉ có thể đi Kumogakurei, tìm bát vĩ, lại muốn một đầu xúc tu. Sau đó Shinosuke một cái tay khác lại từ phong ấn Sukaku quyển trục ở trong cũng đã rút ra một chút chakra. Hai đoàn thuộc về vĩ thú chakra cứ như vậy hiện lên ở Shinosuke trên bàn tay. Cho dù cái này chakra chủ nhân không ở nơi này, nhưng cái này hai đoàn chakra như cũ tản ra vĩ thú đặc hữu khí tức. Bát vĩ cùng nhất vĩ, mặc dù đều là vĩ thú, nhưng tự thân chakra khí tức lại cũng không. Thật giống như mỗi vị ninja chakra ba động đều là không. Luận khống chế độ khó, bát vĩ chakra xác thực so nhất vĩ càng thêm khó mà khống chế. Có lẽ là bởi vì cả hai thực lực không giống nhau mà tạo thành. Cũng có lẽ là bát vĩ chakra là Shinosuke mới vừa từ nó chặt đứt xúc tu ở trong lấy ra. Ở một mức độ nào đó còn chứa bát vĩ ý chí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?